Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, đứng thành hàng. Từ khi ninja trường học khai giảng sau, Konoha ở bề ngoài tuy rằng vẫn một mảnh an lành yên tĩnh, nhưng lén lút nhưng là gió nổi mây vần, cuồn cuộn sóng ngầm ở bề ngoài. Uchiha bộ tộc tựa hồ chỉ có Uchiha Shisui một người mở ra Mangekyo. Nhưng trên thực tế, nhưng còn có một cái ẩn núp trong bóng tối Mangekyo không người biết hơn nữa Chutetsu Senmei cũng không cách nào phán đoán. Thời kỳ này Uchiha Itachi có hay không cũng mở ra Mangekyo Sharingan nếu như Uchiha bộ tộc thật sự nắm giữ ba đối với Mangekyo, đồng thời phát động chính biến. Nếu như bày ra thỏa đáng, không hẳn sẽ không có lật đổ đệ tam khả năng. Cũng may Uchiha Shisui cùng Uchiha Itachi đều là tâm hướng về Konoha ninja. Đối với Uchiha bộ tộc tới nói, bọn họ không khác nào là kẻ phản bội. Thế nhưng đối với Konoha tới nói, bọn họ thật là trung thành nhất ninja. Nhưng mà Uchiha cái họ này lại làm cho Konoha cao tầng trước sau không thể tin tưởng bọn họ, đặc biệt là Uchiha Shisui con mắt năng lực, càng làm cho Konoha cao tầng khá là kiêng kỵ. Biệt thiên thần có thể ở không bị phát hiện tình huống trực tiếp xâm lấn đối phương đại não, sửa chữa đối phương ý chí, loại này khủng bố ảo thuật bất kể là ai đều không thể coi như không quan trọng. Cho dù Uchiha Shisui đã sáng tỏ biểu thị chỉ cần Uchiha làm phản, sẽ dùng biệt thiên thần ngăn cản cuộc chiến tranh này, nhưng vẫn như cũ không cách nào đạt được Konoha cao tầng tín nhiệm. Kỳ thực đừng nói là Konoha cao tầng, liền ngay cả Chutetsu Senmei ở biết rõ nguyên tắc nội dung vở kịch tình huống, cũng sẽ không tin tưởng Uchiha Shisui nếu như Uchiha Shisui dùng biệt thiên thần đã khống chế Shimura Danzo hoặc là đệ tam Hokage trong đó bất cứ người nào. Uchiha bộ tộc lại đột nhiên phát động chính biến, xúc không kịp đề phòng Hokage nhất mạch, rất có thể sẽ bị Uchiha bộ tộc lật đổ. Dù sao đây là ba đôi Mangekyo Sharingan, năng lực mạnh, ai cũng không thể nào đoán trước. Đương nhiên, Konoha các tộc cũng tuyệt đối sẽ không nhìn Uchiha bộ tộc khống chế Konoha nếu như đệ tam Hokage bị Uchiha bộ tộc giết chết. Như vậy tiếp đó, nhất định là mỗi cái nhẫn tộc liên hợp lại cùng Uchiha bộ tộc đối kháng. Đã như thế, Konoha sẽ rơi vào không ngừng bên trong háo ở trong, chính là bởi vì nhìn thấy điểm này, mới có Uchiha Shisui cùng Uchiha Itachi lựa chọn ở tình huống như vậy. Konoha một phương giành trước cướp đi Uchiha Shisui con mắt, không thể nghi ngờ là tối lựa chọn chính xác. Sau đó trong vòng mấy tháng, Chutetsu Senmei vẫn trong bóng tối lưu ý Uchiha Shisui cùng Shimura Danzo động tĩnh, chuẩn bị chờ Shimura Danzo đối với Uchiha Shisui động thủ thời điểm cướp dưới Uchiha Shisui mắt trái đệ tam Hokage. Hiện tại đã đem sự chú ý toàn bộ chuyển đến Uchiha bộ tộc trên người. Hơn nữa bởi Kimimaro tiếp cận Uzumaki Naruto cử động, đệ tam Hokage cũng thỉnh thoảng giám thị một hồi Kimimaro động tĩnh mà đối lập. Đối với Chutetsu Senmei giám thị cường độ liền mức độ lớn yếu bớt. Hơn nữa Chutetsu Senmei bây giờ còn có phi lôi thần thuật ở tay, muốn né qua ám bộ con mắt cũng cực kỳ ung dung. Thịch, thịch, thịch, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Muộn như vậy sẽ là ai chứ? Kimimaro hiếu kỳ nhìn Chutetsu Senmei một chút, nghi ngờ nói, đi mở cửa đi. Chutetsu Senmei nói rằng, phải. Kimimaro đáp một tiếng, sau đó mở cửa ra, đại nhân, là ám bộ ninja. Kimimaro nói rằng. Chutetsu Senmei nghe vậy, đứng dậy đi tới cửa, nghi vấn nói, chuyện gì? Hokage đại nhân triệu kiến. Ám bộ một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, biết rồi. Đi thôi. Chutetsu Senmei gật gù, trong lòng hiểu rõ đệ tam Hokage vào lúc này triệu kiến mình, nhất định là vì Uchiha bộ tộc sự tình, bức bách chính mình ở Konoha cùng Uchiha trong lúc đó đứng thành hàng. Dù sao Chutetsu Senmei đã từng cùng Uchiha bộ tộc từng có hợp tác. Uchiha Chizuru cũng không chỉ một lần trợ giúp Chūtetsu Senmei làm qua sự tình, xem thật kỹ ra. Ta nên chậm một chút mới có thể trở về nếu như còn có người tìm đến ta. Người liền nói ta đi ra ngoài tản bộ, Chūtetsu Senmei đối với Kimimaro phân phó nói, biết rồi. Đại nhân, Kimimaro nói rằng, đi thôi. Hokage lâu, một gian âm u phòng họp, người đến còn rất đủ mà. Chūtetsu Senmei nhìn chung quanh một vòng sau, mở miệng cười trêu nói bên trong phòng họp không chỉ có đệ tam Hokage, Shimura Danzo, Yuteten Koharu, Mitokado Homura đám người, còn có một tên mang theo ám bộ mặt nạ ninja, xem thân hình đại khái cũng là mười mấy tuổi khoảng chừng. Thế nhưng chỉ cần hướng về nơi đó vừa đứng, cũng đã mơ hồ có một luồng cường giả khí độ, vị này hẳn là Uchiha Itachi đi. Chūtetsu Senmei nói rằng, ngươi quả nhiên đã biết rồi. Đệ tam Hokage thật sâu nhìn Chūtetsu Senmei một chút, trầm giọng hỏi, như vậy, Chūtetsu Senmei, sự lựa chọn của ngươi là cái gì? Ha ha, này vẫn cần phải làm gì lựa chọn sao? Chūtetsu Senmei khẽ cười một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía đệ tam, ngữ khí nghiêm túc nói, ngươi có thể không nên quên giáo viên của ta là ai? Việc nhỏ lên không đáng kể. Thế nhưng ở loại này đại sự lên, ta nhất định sẽ cùng giáo viên của ta đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Sunet à, đệ tam Hokage không tỏ rõ ý kiến gật gù từ vừa mới bắt đầu. Đệ tam Hokage cũng đã ngờ tới Chūtetsu Senmei lựa chọn, sở dĩ để Uchiha Itachi lưu lại, chính là vì để Uchiha Itachi chính tay nghe được, do đó tăng thêm Konoha một phương kiếp mã. Bức bách Uchiha Itachi cũng đứng ở Konoha bên này đến như vậy. Senmei, người cảm thấy chuyện này ứng giải quyết như thế nào? Shimura Danzo hỏi, Danzo trưởng lão cho là thế nào? Chūtetsu Senmei hỏi ngược lại, tiên hạ thủ vi cường. Shimura Danzo lạnh giọng nói rằng, một khi để Uchiha bộ tộc cướp động thủ trước, Konoha đem không thể tránh khỏi bị tổn thất, vừa nhưng đã xác định Uchiha bộ tộc âm mưu làm phản, liền nên đem loại này uy hiếp tiêu diệt ở trong trứng nước Danzo. Đệ tam Hokage nghe vậy nghiêm túc nói, Uchiha bộ tộc cũng là Konoha một thành viên, ở sự tình không có phát sinh trước, chúng ta nên nghĩ biện pháp tránh khỏi chuyện như vậy phát sinh, mà không phải một mực máu tanh trấn áp. Vậy ngươi muốn giải quyết thế nào? Shimura Danzo khinh thường nói, rồi sẽ có biện pháp. Đệ tam Hokage ngữ khí nghiêm túc nói, ta nghĩ trước tiên cùng Uchiha bộ tộc câu thông một chút, nhìn có thể không làm yên lòng tâm tình của bọn họ ở phương diện này. Itachi có thể hiệp trợ ta. Uchiha Itachi vẫn cúi đầu trầm mặc, không nói một lời. Lấy Uchiha Itachi thông minh mà nói, hắn từ lâu ngờ tới Uchiha bộ tộc kết cục âm mưu làm phản, còn làm đến sôi sùng sục lên. Toàn bộ Konoha cao tầng hầu như đều đã biết rồi Uchiha bộ tộc kế hoạch. Ở tình huống như vậy, Uchiha làm phản thành công tính khả thi hầu như là số không. Uchiha Itachi hiện tại suy nghĩ chính là ở trận này phản loạn bên trong, làm hết sức bảo vệ chính mình tộc nhân, mà không phải theo các tộc nhân đi chịu chết. Hơn nữa Uchiha Itachi bản thân cũng không hy vọng nhìn thấy làng ninja tự giết lẫn nhau ở làng cùng một trong tộc. Uchiha Itachi càng thiên hướng với làng, bởi vì Konoha không chỉ đại biểu một cái làng, càng là đại biểu toàn bộ hỏa quốc lực lượng quân sự. Một khi Konoha ở Uchiha phản loạn bên trong tổn thất nặng nề, mắt nhìn chằm chằm quanh thân các quốc gia tuyệt đối sẽ tùy thời mà động, đem suy yếu hỏa quốc triệt để chia cắt. Namikaze Minato vì không cho Konoha mất đi Jinchuriki, tình nguyện sử dụng thi quỷ phong tẫn, cũng đem cửu vĩ phong đến con trai của chính mình trong cơ thể. Mà Uchiha Itachi vì không cho Konoha ninja ở phản loạn bên trong hy sinh, lựa chọn tàn sát gia tộc mình, không thể không nói. Loại này tự mình hy sinh tình cảm rất là khiến người ta cảm động. Đang suy nghĩ gì đấy? Itachi, Chūtetsu Senmei liếc mắt nhìn bên cạnh Uchiha Itachi, đột nhiên hỏi,